Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn hai người đi tới. Là ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình ra tay? Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh đáng sợ, văn ra một lời không hợp thì phải lấy tính mệnh của hắn. Đã như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường, sát khí ác liệt, tràn ngập bốn phía, không có ai ngăn cản, khiêu chiến là văn giật phát khởi, ai sẽ nghĩ tới, là kết cục như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi dám động ta một tí thử một chút, văn ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Văn giật trừng mắt sắp nứt, đứng ở Văn Kỳ sau lưng, xem Liễu Vô Tà giết thế nào hắn, ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn trở. Liễu Vô Tà nói xong, nương thân lên, chạy thẳng tới Văn Giật đi. Văn Giật có thể là chân tiên tầng 6, tu vi muốn so với Liễu Vô Tà cao hơn rất nhiều. Huống chi Văn Kỳ liền ở một bên, há có thể để cho Liễu Vô Tà giết người, tự tìm cái chết. Văn Kỳ giận dữ, Liễu Vô Tà lại dám làm hắn mặt giết người, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Nói xong, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, nguyên tiên thế, cuộn sạch ra, ta trợ lý cũng là người có thể nhúc nhích sao? Diệp Lăng Hàn ra tay, đồng dạng là một trường đánh ra, đem Văn Kỳ trưởng ấn hóa giải. Hai người chiến đấu đến cùng nhau, không có một tên đạo sư đứng ra ngăn cản, bao gồm Tả Dương ở bên trong. Diệp Lăng Hàn kềm chế Văn Kỳ, sau đó Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở Văn Giật trước mặt. Liễu Vô Tà, đang giàu ngươi không tới, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Văn Giật phát ra cười gằn một tiếng, chân tiên thế nghiền hướng Liễu Vô Tà. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà muốn đánh chết Văn Giật không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cái này Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới? Chẳng lẽ muốn lấy thượng tiên tầng 5 đánh bại chân tiên tầng 6 không được? Rất nhiều đạo sư còn có học viên trố mắt nhìn nhau, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Bao gồm cái khác Văn gia đệ tử, phát ra vui vẻ cười to tiếng, Văn Giật huynh, nhanh giết hắn. Những cái kia Văn gia đệ tử phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ. Bốn phía tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập quảng trường, chiến đấu khu vực dần dần trở nên lớn. Văn Kỳ lựa chọn du đấu, hắn mục đích rất đơn giản, kềm chế Diệp Lăng Hàn là được. Chờ Văn Giật giết chết Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, đối phó chân tiên tầng 6, Liễu Vô Tà phần thắng cũng không lớn, nếu như đánh lén cộng thêm đối thủ khinh thường dưới, vẫn là có rất lớn cơ hội. Ẩm huyết đao giơ lên, đây là đổi đao một sát thức mở đầu, huyền âm thần châm, Liễu Vô Tà muốn đánh được hắn ứng phó không kịp, trước phá giải Văn Giật phòng ngự, lại đem hắn đánh chết, phòng ngự không phá, ẩm huyết đao rất khó làm bị thương Văn Giật, huyền âm thần châm vô hình vật chất. Liền những cái kia nguyên tiên đô phát hiện không tới, thần kỳ xuất hiện ở Văn Giật trước mặt, trên mình ngưng tụ ra phòng ngự che chở, ngay tức thì tan vỡ, hù được Văn Giật giật mình. Không tốt, Văn Giật thầm nói một tiếng, hắn vẫn là khinh thường, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ công kích nhanh như vậy. Trường kiếm nhanh chóng bổ ra, tạo thành một đạo sóng gió, cần phải ngăn lại Liễu Vô Tà, kiếm ngươi quá chậm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Huyền âm thần châm phá vỡ phòng ngự cái lồng một khắc kia, ẩm huyết đao đã rơi xuống, giống như một đạo lóe lên sao rơi, chớp mắt rồi biến mất. Đây là đổi đao một sát, lấy tốc độ nổi danh. Đoạn thời gian này, một mực cầm hạng Như Long bọn họ luyện đao, đổi đao một sát đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Văn Giật cảm giác cổ chợt lạnh, thân thể đứng yên tại chỗ. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Văn Kỳ còn có Diệp Lăng Hàn rối rít dừng tay, ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Diệp Lăng Hàn biết Liễu Vô Tà có chém chết chân tiên cảnh năng lực, ngược lại không phải là rất lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Chiến đấu làm sao kết thúc? Chung quanh những người đó mặt đầy đờ đẫn, ánh mắt rối rít nhìn về phía Văn Giật còn có Liễu Vô Tà. Hai người ai cũng không nói nói, Liễu Vô Tà trong tay đoạn đao trở lại chiếc nhẫn chữ vật, mà Văn Giật giống như là bị người thi triển định thân lời nguyền, đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Văn Giật huynh, mấy tên Văn gia đệ tử nhỏ giọng hô. Văn Giật không trả lời, như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ trong thân thể tinh khí một chút xíu biến mất. Loại cảm giác đó để cho Văn Giật có chút phát điên. Chờ đợi tử vong là một kiện cực kỳ thống khổ sự việc. Văn Giật không phải là không muốn trả lời, là hắn không dám trả lời. Chỉ cần vừa mở miệng, vết thương trên cổ sẽ ngay tức thì nứt ra. Thời gian chỉ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua, ước chừng đi qua 10 tức thời gian, một giọt máu tươi theo Văn Giật cổ từ từ tràn ra. Cho đến giờ phút này, tất cả người mới nhìn rõ Văn Giật trên cổ có một đạo cực kỳ yếu ớt dây nhỏ, một đao cắt cổ. Cũng không biết là ai nói một câu, những cái kia phổ thông học viên cảm giác cả người lạnh run, nhất là rất nhiều cười nhạo qua Liễu Vô Tà những học viên kia. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh mà thôi, không xứng cho bọn họ làm đạo sư. Nhưng là giờ khắc này, mỗi cái người như rơi vào hầm băng, Bọn họ nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ta không cam lòng à. Văn Dật ý thức bắt đầu mơ hồ, một tiếng giống to, vết thương trên cổ hoàn toàn nổ tung, máu tươi giống như là thủy triều vậy, từ hắn cổ điên cuồng tràn ra, dựa vào gần những người đó, tới không kịp né tránh, trực tiếp bị bắn tung tóe cả người máu. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1778, những thứ này cũng không là vấn đề. Nói xong, Văn Dật ngửa mặt lên trời ngã xuống, đến chết hắn cũng muốn không rõ ràng, mình đường đường chân tiên tầng 6, làm sao sẽ chết ở nho nhỏ thượng tiên cảnh trong tay. Thực tế chính là như vậy, châm biếm, bốn phía rơi vào yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, đại nhật đã hoàn toàn rơi xuống, còn dư lại đan đạo so đấu, đã không có ý nghĩa gì. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, Văn Kỳ giận dữ, thân thể giống như một đạo tia chớp, xông về Liễu Vô Tà, lăn, Diệp Lăng Hàn tay cầm trường kiếm, một cái lăng không chém, kinh khủng kiếm cương nghiền đè xuống, đem Văn Kỳ chấn động lui về, mà Liễu Vô Tà giống như là người không có sao như nhau, mang hạng như long bọn họ, rời đi sân. Diệp Lăng Hàn thu hồi trường kiếm, bước nhanh đuổi theo, đám người tự động tránh ra, ai cũng không dám ngăn trở, mặc cho bọn họ rời đi, quá bá đạo, ta muốn gia nhập Liễu đạo sư cấp. Mấy tên học viên nhanh chóng chạy ra ngoài, đuổi theo Liễu Vô Tà bọn họ bộ pháp, nguyện ý gia nhập lớp học của bọn họ, trước không có ai gia nhập, tình huống bây giờ trái ngược, đừng cướp, lão tử ở các ngươi trước mặt, đi trước. Chạy ra ngoài mấy tên học viên, rất nhanh bị người vung ở sau lưng, rất sợ đi trễ, liền không có chỗ ngồi trống. Trong chớp mắt, hơn ngàn tên học viên đi theo Liễu Vô Tà phía sau bọn họ. Tình cảnh cực kỳ nguy nga, Thanh Viêm đạo tràng lợi hại nhất đạo sư, thuộc hạ cũng không quá 300 tên học viên mà thôi. Liễu Vô Tà nếu như đem những học viên này toàn bộ nhận lấy tới, đem khai sáng hạng nhất mới ghi chép, Diệp đạo sư, ta có thể là của ngài người ngưỡng mộ à? Ta kêu Trương Lam, ngươi nhất định phải nhận ta. Liễu trợ lý, ngươi nhưng mà ta thần tượng, ta kêu Lý Hải, ngươi nhất định phải nhận ta. Tất cả loại thanh âm tràn ngập bốn phía. Hạng như long các người trố mắt nhìn nhau, bọn họ rất vui mừng, nhóm đầu tiên gia nhập vào, học được rất nhiều kiến thức, mấy ngày gần đây chúng ta đóng giờ học, muốn gia nhập lớp này cấp, ba ngày sau ở đến đây đi. Liễu Vô Tà một hồi nhức đầu, một đám người đem bọn họ vây quanh vòng tròn, một bộ không đáp ứng không buông các ngươi đi khuynh hướng. Liễu đạo sư, ta nhớ lời của ngươi, ba ngày sau ta trực tiếp tới giờ học, kêu Trương Lam nam tử nói xong hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Lại nữa gọi trợ lý, trực tiếp gọi đạo sư, đám người lục tục tản đi. Còn có không thiếu học viên đã trở về gia tộc, cùng gia tộc trưởng bối xin, chuyển tới Liễu Vô Tà trong lớp đi. Đoàn người trở lại viện tử, mở trận pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vô Tà, tiếp theo tính thế nào? Đột nhiên nhiều người như vậy gia nhập vào, lấy chúng ta lực lượng, căn bản dậy không tới. Diệp Lăng Hàn đôi mi thanh tú hơi nhăn, trước kia là thiếu học viên nhức đầu, bây giờ là học viên nhiều nhức đầu. Không gấp, buổi tối ta sẽ cho ngươi một phần kế hoạch, dựa theo kế hoạch thi hành là được. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, ném cho Diệp Lăng Hàn, cấp so đấu, thắng nhiều tài nguyên còn có tiên thạch. Liễu Vô Tà tự nhiên không tốt nuốt một mình, tử nguyệt tinh khí, cổ lan cá voi não còn có tiên tủy, thiên la quả hắn có trọng dụng, chuẩn bị giữ lại đột phá tu vi, coi như đưa cho Diệp Lăng Hàn, ý nghĩa cũng không lớn, những bảo vật này không cách nào tăng lên nàng tu vi. Trực tiếp ném cho nàng 300.000 tiên thạch, dẫu sao ngày hôm nay nàng vậy không thiếu xuất lực, thay hắn chặn lại Văn Kỳ, Diệp Lăng Hàn vậy không khách khí, đem 300.000 tiên thạch thu. Liễu Vô Tà có thể thắng đến gần 1 triệu, đưa cho mình 300.000, trên mình còn có đến gần 700.000, các người tất cả trở về đi thôi, 3 ngày sau tới đây giờ học. Liễu Vô Tà hướng về phía Hạc Như Long bọn họ nói. Hạc Như Long bọn họ lưu luyến không thôi rời đi, cái này 5 ngày thời gian, bọn họ ăn uống cũng ở trong sân, học được quá nhiều kiến thức, để cho Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa về nhà một chuyến, sáng sớm ngày mai trở lại, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn hai người. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, cầm ra giấy và bút, đủ viết đầy nửa giờ, lúc này mới để bút xuống, cầm lên lập ra kế hoạch. Liễu Vô Tà đi ra khỏi phòng, gõ một cái Diệp Lăng Hàn cửa phòng, kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Diệp Lăng Hàn tóc có chút xốc xếch, tùy ý khoác lên trên vai, lộ vẻ được khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo, ăn mặc một kiện thiếp thân quần áo, đem vóc người hoàn mỹ phơi bày ra, mấu chốt quần áo phía dưới da thịt chợt ẩn chợt hiện, nhất là hai ngọn núi cao ngất, tựa như có thể đem quần áo xanh phá. Vào nói đi, Diệp Lăng Hàn mời hắn đi vào nói chuyện, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là đi vào, vào lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào Diệp Lăng Hàn gian nhà. Gian nhà bày biện coi như lộng lẫy, mặt đất dùng trắng như tuyết tuyết hồ ra trải mà thành. Đạp ở phía trên rất thoải mái, bàn ghế đều là đặc chất, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, bên trong bày thả một cái giường lớn, dùng màu hồng màn che mành ngăn che, cho người một loại mông lung cảm. Ngồi đi, gọi Liễu Vô Tà ngồi xuống, Diệp Lăng Hàn đi vào phủ thêm bên ngoài bộ. Đem linh lung vóc người che giấu, cầm lên trên bàn bình trà, cho Liễu Vô Tà rót một ly, sau đó ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện. Đây là ta lập ra kế hoạch. Liễu Vô Tà đem viết xong kế hoạch lấy ra, đặt ở Diệp Lăng Hàn trước mặt, nâng chung trà lên nước nhẹ nhàng thưởng thức. Diệp Lăng Hàn tỉ mỉ đem Liễu Vô Tà viết kế hoạch nhìn một lần. Ngươi muốn mở mới cấp, lại không nói hai chúng ta người không cách nào tiêu hóa như thế nhiều học viên. Ngôi viện này, vậy không chứa nổi nhiều như vậy học viên à? Diệp Lăng Hàn buông xuống kế hoạch, đẹp mắt nhìn Liễu Vô Tà. Hai vấn đề này, rất nhanh liền có thể giải quyết. Liễu Vô Tà cười thần bí, đi qua mấy ngày nay sống chung, Diệp Lăng Hàn đã biết Liễu Vô Tà thủ đoạn, nếu hắn viết, khẳng định cũng có thể thực hiện. Thu nhận mỗi tên học viên, một người trích phần trăm 50 khối tiên thạch, mỗi tuần lần trước giảng bài, cái khác thời gian dùng cho tu luyện. Diệp Lăng Hàn hơi nhíu mày, Liễu Vô Tà đây là dự định làm hất tay trưởng quỹ được. Có vấn đề sao? Liễu Vô Tà buông xuống ly, cười tủm tỉm nhìn Diệp Lăng Hàn, những học viên này phần lớn cũng là hướng về phía ngươi tới. Nếu như ngươi không đi học, có ảnh hưởng hay không những học viên này, Diệp Lăng Hàn rất có tự mình hiểu lấy, 99% học viên, toàn bộ hướng về phía Liễu Vô Tà mới gia nhập vào. Hắn không đi học, vậy những học viên này khẳng định sẽ gây chuyện, ta lập ra tài liệu giảng dạy, dựa theo ta mặt trên đi giảng bài, bọn họ mỗi ngày đều có thu hoạch, mỗi tuần ta ở thống chỉ điểm một chút một phen, vấn đề chừng mực. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Diệp Lăng Hàn gánh lòng có chút thừa, trước Diệp Lăng Hàn đáp ứng Liễu Vô Tà, thu nhận một tên học viên hắn trích phần trăm 200 khối tiên thạch. Liễu Vô Tà chủ động hạ xuống đến 50 khối, cùng phổ thông trợ lý một cái cấp bậc, mục đích rất đơn giản, sau này chẳng muốn quá bận tâm, mượn Thanh Viêm đạo tràng, kiếm lấy tài nguyên, mới là Liễu Vô Tà mục đích, không thể nào một mực tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể trở lại tiên đế, phong thiên đại trận tối đa chỉ có thể kiên trì 20 năm. Có lẽ liền 20 năm cũng chưa tới, không lúc nào, Liễu Vô Tà không có ở đây cùng thời gian thi đấu chạy. Tiếp theo lại thương lượng một ít chi tiết, thẳng đến lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, đứng dậy rời đi, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Diệp Lăng Hàn trăm vị trần tạp, nàng lần đầu tiên phát hiện, mình cùng người đàn ông này, thật giống như không phải cuộc sống ở một cái thế giới. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện càng ngày càng không được rõ Liễu Vô Tà. Đổi thành những người khác, ngày hôm nay lần này thành tựu, khẳng định sẽ trắng trợn chúc mừng. Kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được vẻ hưng phấn. Tựa như là một kiện cực kỳ thông thường sự việc, trở lại gian nhà sau đó, mở trận pháp, Liễu Vô Tà chuẩn bị mượn cái này 3 ngày thời gian. Luyện hóa có được 4 loại bảo bối, cổ lan cá voi não đã bị hắn luyện hóa, hóa là tinh thuần chất lỏng, chiếm cứ ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, ngồi xếp bằng xuống, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, đem cổ lan cá voi não rót vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào một khắc kia, một cổ thái cổ quy luật tràn ngập bốn phía. Cổ lan cá voi là viễn cổ sinh vật, cực kỳ cổ xưa, những năm này trắng trợn lùng giết, đã đối mặt diệt tuyệt bên bờ. Cái này cái cổ lan cá voi não đầu chính bảo hao tốn nhiều tiên thạch, hay là tìm quan hệ, mới từ chỗ rất xa mua được. Kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ Thái Hoang thế giới đổi được vô cùng sao động. Mới đột phá đến thượng tiên tầng 5 không lâu, lại phải nghênh đón đột phá, tiên thạch không thiếu, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ đột phá. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả viện bầu trời, lần quẩn vừa dày vừa nặng chất lỏng, ở Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, đem tất cả chất lỏng chiếm đoạt đi vào, tiến vào tiên giới sau đó, Thái Hoang thôn thiên quyết thật giống như nếu so với trước kia càng thêm phong phú. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Thái Hoang thôn thiên quyết tấn thăng sống chết đổi, bất luận là chiếm đoạt tốc độ, còn có luyện hóa tốc độ, cũng xuất hiện biến hóa mới, tràn vào chất lỏng, giống như là một cái ngân hà. Chui vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu, đạt được loại chất lỏng này bồi bổ, Thái Hoang thế giới càng ngày càng rõ ràng, càng thêm sáng ngời, mỗi một tòa thế giới, đổi được hủ hủ cuộc đời còn lại, Châu Vũ một mực sống ở Thái Hoang thế giới bên trong. Cũng không tịch mịch, mỗi ngày chạy nhanh ở dãy núi bên trong, mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi, dơ bẩn đi ngay bờ hồ tắm, ngày thứ hai sắc trời sáng lên, tả dương tới, không có thể xông qua trận pháp, Diệp Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra nghênh tiếp. Gặp qua tả trưởng lão. Diệp Lăng Hàn đem hắn mời vào sau đó, cũng không tiến vào gian nhà, mà là đứng ở trong sân, tả dương ánh mắt quan sát một mắt Liễu Vô Tà gian nhà. Trong con người toát ra vẻ khác thường, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, chu vi chục nghìn mét tiên khí, toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà trên nóc nhà không. Đưa tới rất nhiều đạo sư bất mãn, tập thể tìm hắn tố cáo, Diệp đạo sư, ta tới đây là cùng ngươi thương lượng một ít chuyện tình. Tả dương thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, tả trưởng lão mời nói. Diệp Lăng Hàn tựa hồ đoán được tả trưởng lão muốn nói gì. Là như vậy, đi qua cao tầng thương nghị, quyết định đem nam bên hồ mấy tòa đại viện tử dọn ra. Thành tựu ngươi giảng bài chi dụng, tả dương chậm rãi nói, nghe được cao tầng phải đem nam bên hồ viện tử dọn ra. Diệp Lăng Hàn thầm giật mình, trên mặt cũng không động sinh sắc, người nào không biết, nam bên hồ vậy mấy tòa đại trạch viện, có thể nói là Thanh Viêm đạo tràng tốt nhất mấy cái một trong những địa phương. Ta nhớ vậy mấy tòa viện một mực có người giảng bài. Làm như vậy không hợp quy củ đi. Diệp Lăng Hàn hít sâu một hơi, ổn định nội tâm tâm trạng, hướng Tả Dương hỏi, cái này Diệp đạo sư không cần lo lắng, chúng ta đã cùng bên kia đạo sư thương lượng xong, các ngươi ba ngày sau liền có thể mang vào. Tình huống cụ thể Tả Dương chưa nói, khẳng định không thiếu tiêu phí thủ đoạn, có thể ở Nam Hồ bên cư trú, đều là Thanh Viêm đạo tràng số 1 số 2 đạo sư. Địa vị cực cao, để cho bọn họ giành ra vị trí, thật không đơn giản, thực không dám giấu giếm, coi như chúng ta rời qua, lấy ta cùng Liễu trợ lý hai người, căn bản dạy dỗ không tới nhiều như vậy học viên. Diệp Lăng Hàn nói ra cái thứ hai khó khăn, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1779, tiếp liền đột phá. Tả Dương tựa hồ đã sớm đoán được Diệp Lăng Hàn nếu hỏi điều này. Trên mặt không có một chút khác thường, cái này ngươi không cần bận tâm, ta đã là ngươi lựa chọn liền 10 đạo điển nổi tiếng sư. Bọn họ một lát liền đến, ngươi từ trong đó chọn mấy cái, sau này phụ tá các ngươi. Tả Dương tiếng nói vừa dứt, phía bên ngoài viện liền xuất hiện 10 bóng người, tuổi tác có lớn có nhỏ, có chút là mộ danh tới, có chút là hướng về phía bổng lộc tới, ở nơi nào làm đạo sư không giống nhau, ở Diệp Lăng Hàn lớp này cấp, có thể hưởng thụ được cực cao đãi ngộ, thế nào mà không là. Diệp Lăng Hàn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khó trách Liễu Vô Tà tối hôm qua nói, những thứ này cũng không là vấn đề, nàng lo lắng hai vấn đề, nhanh như vậy liền giải quyết, không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà gian nhà. Đối người đàn ông kia càng thêm tò mò, chẳng lẽ hắn có tiên tri biết trước năng lực. Đi qua Diệp Lăng Hàn trân trọn, cuối cùng lưu lại 5 tên đạo sư, phân biệt đối ứng đan đạo, trận pháp, khí nói, phù đạo, võ đạo, còn lại 5 tên đạo sư một mặt thất vọng rời đi. Diệp đạo sư, chúng ta bây giờ làm gì? Lưu lại 5 tên đạo sư, tuổi tác nếu so với Diệp Lăng Hàn lớn hơn, nhưng bày ra rất thấp tư thái, một bộ hỏi thăm giọng, các ngươi đi về nghỉ trước, 3 ngày sau đến Nam bên hồ nhà tập hợp. Diệp Lăng Hàn để cho bọn họ đi về trước, 5 người hơi khom người một chút, rời đi viện tử, chỉ còn lại Diệp Lăng Hàn một người đứng ở trong giữa viện tử. Nàng nhiều lần muốn xông vào Liễu Vô Tà gian nhà, nghiêm túc cùng hắn đi sâu vào trao đổi một phen, cuối cùng vẫn là dừng bước, một cổ kinh khủng hơi thở, từ Liễu Vô Tà bên trong phòng lao ra, thuận lợi đột phá đến thượng tiên tầng 6, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà luyện hóa cổ lan cá voi sau ót, dùng 2 tiếng vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà không có đứng lên, cầm ra Tử Nguyệt tinh khí, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, một tòa kinh khủng hắc động, đem Tử Nguyệt tinh khí chiếm đoạt đi vào, chỉ dùng 3 tức thời gian, Tử Nguyệt tinh khí hóa là một đoàn chất lỏng màu tím, xông vào Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thôn thiên quyết không lúc nào cũng đang vận chuyển, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng tiên khí đều ở đây hướng bên này tụ tập, không thiếu đạo sư tới lý luận, kết quả bị trận pháp cách trở bên ngoài, tất cả loại tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, cho rằng Liễu Vô Tà quá bá đạo. Chỉ có rất ít người yên lặng nhìn về phía Liễu Vô Tà chỗ khu vực nho nhỏ tựa tiên, có thể hút lấy nhiều như vậy thiên địa tiên khí, thật không đơn giản, chẳng lẽ sẽ không sợ bị căng bể thân thể? Cái này mấy ngày còn có nhóm lớn học viên xin chuyển tới Liễu Vô Tà cấp. Toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia tiếng đồn nguyên vốn cũng không phải là rất tốt đạo sư. Bọn họ học viên rời đi tối đa, tiếp tục như vậy, Nam bên hồ mấy tòa trạch viện, vẫn là không chứa nổi. Cuối cùng cao tầng lên tiếng, thông qua hình thức rút thăm, chỉ thu nhận 1.000 tên học viên, sự việc lúc này mới thở bình thường lại, tất cả loại đưa lễ, nhờ người tìm quan hệ, mỗi ngày đều ở trên cao diễn, đã đến ngày thứ hai. Liễu Vô Tà tốc độ đột phá dần dần chậm lại, Tử Nguyệt tinh khí cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, tạo thành một đoàn màu tím khói mù, xông về thượng tiên tầng 7 cửa. Thượng tiên tầng 7 cửa chia 5 xẻ 7, hóa là vô số phấn vụn, chìm vào Thái Hoang thế giới. Đến lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà cầm ra Thiên La quả, tiên tủy cuối cùng luyện hóa, 4 loại bảo vật, có thể hiệu quả mỗi người không giống nhau, dựa theo cấp bậc phân chia, tiên tủy cao nhất, cổ lan cá voi não thấp nhất, càng lui về phía sau, đột phá độ khó càng ngày càng lớn. Tiên tủy thả vào cuối cùng, phù hợp lẽ thường, mấy ngày nay Diệp Lăng Hàn bận bịu chết, mặc dù nghỉ lớp, nhưng là rất nhiều học viên mỗi ngày tụ tập ở phía bên ngoài viện. Không đáp ứng sẽ không chịu rời đi, hơn nữa Nam bên hồ kia viện tử có mấy tòa đã dọn ra. Diệp Lăng Hàn mang Thạch Hoa còn có Tiểu Thiên bắt đầu thu thập. Hạng Như Long các người sau khi biết, chủ động tới đây, trợ giúp đạo sư cùng nhau quét dọn, thần bí trong thung lũng, tụ tập mấy trăm người, 7 tên tiên đế lần nữa tề tụ, lẽ nào lại như vậy? Lâu như vậy, vì sao phàm giới chậm chạp không có tin tức truyền về? Tên kia tướng mạo nho nhã ông già, hung hăng quơ múa một tí quả đấm, lần này lựa chọn tỉ mỉ đi ra 27 tên cao thủ đi phàm giới. Cái này đều đi qua mấy tháng lâu, miểu không tin tức, Tiêu lão, sự việc có chút không tầm thường, tiên phàm hai giới đã bị ngăn cách, chẳng lẽ bọn họ ở phàm giới gặp phải bất trắc? Một tên người đàn ông trung niên đứng ra, mỗi đi một bước, tiên đế thế lăn lăn ra, chung quanh những cái kia tiên hoàng còn có tiên tôn, rối rít thấp cúi đầu. Không hổ là trẻ tuổi nhất tiên đế, lại hiểu được phong thiên đại trận. Tên kia nho nhã ông già ánh mắt xuyên thấu hàng tỷ thời không, mấy ngày trước hắn tiếp tục phái tiên nhân đi xuống, lại bị phong thiên đại trận cách trở bên ngoài, chẳng lẽ là chúng ta lầm? Ngắn ngủi mấy năm công phu, hắn không thể nào từ người phàm nho nhỏ trưởng thành đến tiên nhân trình độ, lại là một tôn tiên đế đi ra, hẳn là tin tức sai lầm, người kia căn bản liền chưa có trở về. Các ngươi nói, Liễu Vô Tà biết hay không đã phi thăng tiên giới? Một tôn tiên hoàng thận trọng nói, tiên hoàng đã cao cao tại thượng, nhưng là ở tiên đế trước mặt, như cũ yếu nhỏ đến đáng thương. Lời này vừa nói ra, bảy tên tiên đế ánh mắt đồng loạt hướng tên này tiên hoàng nhìn tới. Không phải là không có cái loại này có thể, phát động các ngươi tất cả lực lượng, tìm tung tích của hắn, vũ khí của hắn còn có tiên thuật, các ngươi hẳn cũng gặp qua, chỉ cần lộ ra một chút chân ngựa, là có thể đoán được hắn thân phận. Tên kia nho nhã ông già lập tức hạ lệnh, tại chỗ những người này, chiếm cứ tiên giới hơn phân nửa lực lượng, tuyệt đối đều là người xuất sắc, có tông môn tông chủ, gia tộc tộc trưởng, tông môn thái thượng trưởng lão, một ít lánh đời không ra đại năng, tùy tiện một người dậm chân một cái, toàn bộ tiên giới đều phải chấn động ba chấn động. Chúng ta đã tay bắt đầu điều tra, tiên giới kêu Liễu Vô Tà quá nhiều, đi qua chúng ta kiểm soát, cùng chúng ta người muốn tìm không có bất luận quan hệ gì. Tiên giới lớn, vô biên vô tận, trùng tên trùng họ không phải số ít, nếu như hắn thật phi thăng tiên giới, không thể nào tiếp tục dùng trước khi tên chữ. Khẳng định sẽ mai danh ẩn tính, tên kia nho nhã ông già lắc đầu một cái, tên là một cái biệt hiệu, tùy thời có thể sửa đổi, đám người gật đầu một cái, đổi lại là bọn họ, khẳng định đổi tên đổi họ. Yên lặng phát triển, Diệp Lăng Hàn cho Liễu Vô Tà lúc ghi tên, viết chính là tên thật, đây cũng là Liễu Vô Tà không có ngăn cản nguyên nhân. Thành Đông Hoàng chỗ hẻo lánh, thuộc về tiên giới xa xôi vùng, coi như cha vậy không cha được bên này. Văn gia, trên dưới tức giận, biết được Liễu Vô Tà chém chết Văn Giật, để cho Văn gia tất cả người nổi nóng vô cùng. Các ngươi cũng là một đám thùng cơm, nhiều người như vậy, lại không làm gì được một cái nho nhỏ thượng tiên cảnh. Văn Xương Tinh vỗ lên bàn một cái, nhất thời gian bàn ghế chia năm xẻ bảy. Xung quanh những tộc nhân kia còn có trưởng lão thở mạnh không dám thở một tí. Văn Kỳ liền đứng ở đầu dưới, mặt đầy tự trách, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Văn Giật chết, hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm, Văn Giật nhưng mà Văn gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Lại là gia chủ cháu ruột, gia chủ, chuyện này cũng không trách được tam trưởng lão, đều là cái này Diệp Lăng Hàn từ trong cản trở, nếu như không phải là hắn, chúng ta đã sớm giết chết hắn, mấy người trưởng lão khác liền vội vàng giải thích. Thay Văn Kỳ chối bỏ trách nhiệm, Văn Kỳ mặc dù là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, cũng là Văn gia tam trưởng lão, Diệp Lăng Hàn, lại là cái này Diệp Lăng Hàn. Nghe được Diệp Lăng Hàn ba chữ, Văn Xương Tinh cắn răng nghiến lợi nói ra, gia chủ, ta có một kế. Một tên tướng mạo tàn bạo trưởng lão đi ra, trong con người lóe ra ánh mắt giảo hoạt, nói, Văn Xương Tinh để cho hắn nói mau, chúng ta có thể tập kích phủ thành chủ, buộc Diệp Lăng Hàn trở về, như vậy Liễu Vô Tà một người ở lại Trinh Viêm đạo tràng, chúng ta liền có cơ hội giết hắn. Tên này tướng mạo hung ác ngang ngược ông già tiếp tục nói. Đây cũng là một cái biện pháp. Các trưởng lão khác rối rít phụ họa. Diệp Lăng Hàn nếu là biết phủ thành chủ gặp tập kích, khẳng định sẽ chạy về. Liễu Vô Tà là phụ tá của hắn, nhất định ở lại Thanh Viêm đạo tràng chấn giữ. Văn Xương Tinh trầm ngâm một tí. Dẫu sao tấn công phủ thành chủ, làm không tốt sẽ lưỡng bại câu thương. Gia chủ, chúng ta có thể giả vờ công, mục đích là dẫn dụ Diệp Lăng Hàn trở về, cũng không chân chính tấn công. Người trưởng lão kia bổ sung một câu. Phủ thành chủ cùng Văn gia thực lực tương đương, chân chính chết, nhất định là lưỡng bại câu thương, nếu không bọn họ cũng sẽ không lợi dụng chín đuôi thất sát rắn đánh lén Diệp Cô Hải. Chuyện này thảo luận kỹ hơn, các ngươi tất cả đi xuống đi. Văn Xương Tinh không có trực tiếp đáp ứng, khai chiến cũng không phải là chuyện nhỏ, cần phải thận trọng cân nhắc. Thiên La quả tiến vào thôn Thiên Thần đỉnh sau đó, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, toàn bộ phân giải, hóa là năng lượng tinh thuần, chui vào toàn thân, thiên địa một thể cảnh đang nhanh chóng tăng lên, tu vi tăng lên tốc độ dần dần thả chậm. Đổi thành những người khác, liên tục đột phá lượng nặng tu vi, khẳng định cần phải thật tốt vững chắc một phen, Liễu Vô Tà không cần, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, có thể không hạn chế đột phá đi xuống, chuẩn bị đột phá, Thiên La quả năng lượng tiến vào thái hoang thế giới sau đó. Những cái kia hoa cỏ cây cối điên cuồng hấp thu, phân giải ra vô tận mộc hệ tinh khí, khí thế ổn định leo lên, đã đạt tới thượng tiên tầng 7 đỉnh cấp, khoảng cách tầng 8, chỉ có một bước xa, ngắn ngủi hai ngày thời gian dài, Thanh Viêm đạo tràng bầu trời tiên khí đổi được vô cùng mỏng manh, những cái kia đạo sư cùng học viên đã thành thói quen, đều biết là Liễu Vô Tà tạo thành, nhưng không thể làm gì. Ở trên trời La Quả đánh vào dưới, ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà rốt cuộc bước vào thượng tiên tầng 8, lần này dự định hơn vững chắc một đoạn thời gian, khoảng cách mở khóa chỉ có hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà còn đang bế quan, cầm ra tiên tủy, đặt vào lòng bàn tay, tiên tủy cũng không lớn, chỉ có bằng bàn tay trẻ sơ sinh cỡ đó, bên trong ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, giống như là một đoàn đoàn thủy dịch thể đang lưu động. Tiên tủy sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, mấy trăm năm mới có thể mọc ra một chút xíu, cái này cái tiên tủy, nói ít cũng có 500 năm, hít sâu một hơi, đem tiên tủy ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, ngắn ngủi thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà tiêu hao hơn 200.000 cái tiên thạch. Kinh khủng như vậy tiêu hao tốc độ, có thể nói khủng bố, Thái Hoang thế giới, muốn so với 2 ngày trước nới rộng gấp đôi hơn, còn như sức chiến đấu như thế nào, Liễu Vô Tà hiện tại vậy không biết, dựa theo suy đoán, giống vậy cao cấp thượng tiên cảnh, hẳn không phải là hắn đối thủ, khoảng cách mở khóa, còn có mấy giờ, Diệp Lăng Hàn đứng ở Liễu Vô Tà phía ngoài phòng, đã là lúc rạng sáng, Liễu Vô Tà còn chưa xuất quan, tiên tủy bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, tùy ý đánh vào, giống như là lũ lụt vậy, xông về Thái Hoang thế giới chỗ sâu, thiên địa một thể cảnh nhanh chóng leo lên, lực lượng càng ngày càng lớn, thượng tiên quy luật đã đạt tới ngàn vạn đại quan, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ kinh hãi vô số người, đột phá, ta muốn đột phá, thượng tiên tầng 9 cửa chậm chạp không hiện ra, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển đạt tới một cái trình độ cao nhất. Trung quanh tiên khí, xa xa không cách nào thỏa mãn hắn, lại là 100.000 tiên thạch nổ tung, hóa là vô tận chất lỏng, ở thôn Thiên Thần Đỉnh trung lưu chảy, lại tới, một tiếng quát to, đem tất cả chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới, nhất thời gian, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình sắp bị căng bể. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chương 1780, thượng tiên tầng 9. Cưỡng ép đột phá rất dễ dàng thương tổn tới gân mạch. Liễu Vô Tà đợi không được một khắc kia, thời gian gấp, cố gắng đột phá đến thượng tiên tầng 9, tiên khí giống như là gầm thét lũ lụt, xông về toàn thân, gân mạch đạt được cường hóa, thân xác đạt được chui luyện, bành trướng cảm giác giảm bớt rất nhiều, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lặp đi lặp lại xông lên soát. Tiên khí thuần độ không ngừng leo lên, đã ép tới gần thực chất, Diệp Lăng Hàn ở Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện qua lại độc bộ. Những thứ kia căn bản cũng rời trống, chỉ còn lại Liễu Vô Tà mình, Thanh Viêm đạo tràng bầu trời tiên khí còn dư lại không có mấy, đưa đến những cây đó hoa cỏ cây cối đổi được héo không sót mấy. Thái Hoang tiên khí xông lên soát mấy chục ngàn lần sau đó. Thượng tiên tầng 9 cửa rốt cuộc hiện ra, đánh vào, Liễu Vô Tà điều động tất cả lực lượng, một cổ não xông về thượng tiên tầng 9 cửa, yên lặng thật lâu dìu ấn ra hiện tại Thái Hoang thế giới bầu trời. Hóa là một đạo vô cùng lệ quang, rắc rắc, lệ quang chém xuống vậy một khắc kia, thượng tiên tầng 9 cửa chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, 100.000 cái tiên thạch ngưng luyện thành chất lỏng. Toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, khí thế nhanh chóng leo lên, trực bước thượng tiên tầng 9 đỉnh cấp, cho đến mặt trời lên cao 3 sao, những học viên khác đã sớm chạy tới Nam Hồ, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành đột phá, từ trong nhà mặt đi ra, Liễu Vô Tà khí chất xảy ra biến hóa long trời lở đất. 3 ngày thời gian, liên tục đột phá tầng 4 tu vi, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi xinh đẹp toát ra vẻ khiếp sợ. Liên tục đột phá, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, từ Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một điểm này. Tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, cũng an bài thỏa đáng sao? Đi ra câu nói đầu tiên, hướng Diệp Lăng Hàn hỏi, đều an bài xong, tổng cộng 1.000 tên học viên, phân là 5 cái cấp, mỗi cái cấp 200 người. Diệp Lăng Hàn đơn giản đem mấy ngày nay sự tình phát sinh giải thích một lần. Trên đường nói, Liễu Vô Tà nhìn một cái viện tử, hướng phía bên ngoài viện đi tới, chạy thẳng tới Nam Hồ phương hướng, xuyên qua hơn phân nửa cái Thanh Viêm đạo tràng, phía trước xuất hiện một tòa hồ to lớn, lớn vô cùng, hồ phía trên cầu nhỏ nước chảy. Trong hồ nở đầy trước hoa sen, tranh nhau mở cửa, từng cơn mùi thơm tràn ngập bầu trời, ở ven hồ phía nam, kiến tạo một hàng đại viện, lẫn nhau nối liền chung một chỗ, trừ cái này ra, bốn phía lại cũng không có cái khác phòng xá, hoàn toàn là độc lập tồn tại, tương đối yên lặng cùng tự do, khai ra 5 tên đạo sư, ngay ngắn có thứ tự an bài những học viên kia tiến vào phòng học. Không có thể gia nhập vào học viên, tụ tập ở bốn phía không chịu rời đi, phía bên ngoài viện trên cây to, trên vách tường, thậm chí liền trên nóc nhà. Cũng có thể thấy học viên bóng người, nếu không thể trở thành nơi này học viên, vậy thì ở phòng học bên ngoài dự thính. Hai người nhìn nhau, Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Những học viên này tới, tổng không có thể đem người cưỡng ép đuổi đi. Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, căn bản không cách nào bình thường giảng bài. Diệp Lăng Hàn đang là chuyện này bể đầu sứt chán, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, để cho hắn tới nghĩ một chút biện pháp, đi vào trước xem. Liễu Vô Tà không trả lời, biện pháp hắn có rất nhiều. Muốn lưỡng toàn kỳ mỹ, cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ cần bố trí một tòa trận pháp, những học viên kia liền không cách nào đến gần, chỉ sẽ chọc giận bọn họ, làm ra càng quá khích sự việc tới, huống chi những học viên này cũng không ác ý, chỉ muốn nghe giảng mà thôi. Diệp đạo sư, ta nhưng mà người trung thực người theo đuổi, để cho ta đi vào nghe giảng đi. Thấy Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà đi tới, bên ngoài những học viên kia nhanh chóng chạy tới, muốn ngăn lại bọn họ, Liễu đạo sư, người nhất định phải để cho ta đi vào nghe giảng, nếu không ta liền chết ở chỗ này. Rất nhiều người bắt đầu đùa bỡn nổi lên vô lại, Liễu Vô Tà nếu là không để cho bọn họ đi vào nghe giảng. Tại chỗ tự vận, đuổi ra ngoài 5 tên đạo sư, mặt cười khổ, hết sức cố gắng khuyên bảo những học viên kia. Trước thối lui ra 5 tên học viên, giờ phút này ruột gan rối bời, lần này rút thăm, bọn họ cũng không rút được. Ở 5 tên đạo sư cản đường dưới, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn thuận lợi tiến vào viện. Đóng cửa cửa, những học viên kia liền tụ tập tại cổng bên ngoài, không ngừng gõ, Diệp đạo sư, Liễu trợ lý, cấp đã an bài thỏa đáng, hiện tại bắt đầu giảng bài sao? Nói chuyện chính là một tên ông già, tên là Dịch Trung, phụ trách dạy dỗ đan thuật, lớn tuổi nhất, ở 5 người bên trong, địa vị tối cao, bọn họ hoàn toàn dựa theo Liễu Vô Tà cung cấp tài liệu giảng dạy tới giảng bài. Đi về sau một tháng chương trình học, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đi đi, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ có thể đi giảng bài. Nhưng mà bên ngoài, Dịch Trung hơi nhíu mày, thanh âm bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ giảng bài, không cần phải để ý đến bọn họ, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tạm thời không cần đi quản bọn họ. Năm người không thể làm gì khác hơn là rời đi, đi trước giảng bài, ta mang người quen thuộc một tí hoàn cảnh. Diệp Lăng Hàn mang Liễu Vô Tà, qua lại mấy tòa đại viện bên trong, viện tử đều là tương thông, mỗi một tòa viện đều có một tòa phòng học. Viện tử rất lớn, bên trong trồng trọt rất nhiều ngàn năm cổ thụ, che khuất bầu trời, phòng học dựa lưng vào hồ, từng cơn lạnh lẽo tấn công tới. Ở chỗ này giờ học, tuyệt đối là một loại hưởng thụ, Liễu Vô Tà đối với nơi này hoàn cảnh rất là hài lòng. Ngôi viện này là người địa phương tư nhân. Bên trái là hồ, bên phải là phòng tu luyện, không cần lo lắng có người quấy rầy. Diệp Lăng Hàn mang Liễu Vô Tà, tiến vào một tòa đơn độc viện tử, khoảng cách phòng học có chút xa, tương đối u tĩnh, đi qua mấy ngày nay sống chung, Diệp Lăng Hàn phát hiện Liễu Vô Tà thích yên lặng một người tu luyện. Đặc biệt an bài ngôi viện này, cái khác đạo sư cư trú hoàn cảnh phải kém rất nhiều. Bao gồm chính nàng, cư trú hoàn cảnh đều không đạt tới Liễu Vô Tà, có lòng, viện tử chừng mực, ngũ tạng đều đủ. Có phòng tu luyện, luyện đan phòng, luyện khí phòng, thuận lợi Liễu Vô Tà ở chỗ này tu hành, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, hắn mỗi tuần chỉ giảng bài một lần, cái khác thời gian không nên quấy rầy hắn, phần lớn thời gian đều là do Dịch Trung năm tên đạo sư giảng bài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp đạo sư, không xong, lúc này mới mướn trợ lý hốt hoảng chạy vào, gấp đầu đầy mồ hôi, ngay tại ngày hôm qua, Diệp Lăng Hàn lại đưa tới một tên mới trợ lý. Người này tuổi tác 30 cỡ đó, mặt chữ quốc, từ gương mặt trên xem ra, thuộc về như vậy trung quy trung củ người, đã xảy ra chuyện gì, vì sao hốt hoảng như vậy? Diệp Lăng Hàn mang trên mặt một chút nóng giận, đồng dạng là trợ lý, vì sao hắn cùng Liễu Vô Tà chênh lệch to lớn như vậy? Lô Bảo Quốc bọn họ mang trước khi học viên tới, cần phải chiếm đoạt nơi đây, mới thu trợ lý kêu Thành Cương, đừng xem tuổi tác không nhỏ, ở gặp phải trong chuyện, năng lực ứng biến còn không bằng những cái kia tuổi quá trẻ hậu bối. Diệp Lăng Hàn coi trọng hắn trung thực bổn phận. Mới bị chọn chúng đi vào, nghe được Lô Bảo Quốc ba chữ, Diệp Lăng Hàn đôi mi thanh tú hơi nhăn, toát ra vẻ ngưng trọng, bọn họ là ai, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra cái này Lô Bảo Quốc. Hướng Diệp Lăng Hàn hỏi, cái này phiến viện tử, trước do cái khác đạo sư chiếm cứ, Lô Bảo Quốc chính là một cái trong số đó, cao tầng đã thuyết phục bọn họ, vì sao bọn họ muốn tới gây chuyện, Diệp Lăng Hàn giới thiệu sơ lược một tí, Nam Hồ cái này phiến nhà, vô cùng cướp tay, chỉ có học viên vượt qua 200 người, mới có tư cách vào ở. Bọn họ không có vào ở trước, thì có hơn 1.000 tên học viên ở chỗ này giảng bài. Giống vậy phân là 5 cái cấp, bởi vì Liễu Vô Tà ngang trời giết ra, chiếm đoạt nơi đây, trước khi 5 cái cấp, cùng bây giờ 5 cái cấp, không cách nào như nhau. Chúng ta đi ra ngoài xem. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định đi ra ngoài xem. Ngày thứ nhất giảng bài, đối phương tìm tới cửa tới, hiển nhiên là cố ý tạo nên, cố ý cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Theo đường cũ trở về, cửa đã bị đụng ra, ngoài cửa tụ tập rất nhiều người. Để cho các ngươi đạo sư cút ra đây, nơi này là các ngươi lên giờ học địa phương sao? Lô Bảo Quốc cao quát một tiếng, để cho Diệp Lăng Hàn bọn họ lăn ra khỏi nơi đây. Dựa vào cái gì, ngôi viện này đã quay về chúng ta tất cả. Hạng Như Long đứng ra, mang nhóm lớn học viên, thủ tại cổng chỗ, không để cho bọn họ xông tới. Hai bên giằng co không nghỉ, cũng không ai chịu lui nhường một bước. Lô Bảo Quốc sau lưng học viên, lớn tiếng kêu gào, để cho Hạng Như Long bọn họ nhanh chóng lăn ra ngoài. Tới xem náo nhiệt học viên còn có đạo sư càng ngày càng nhiều. Đứng ở đàng xa, ai vậy không nói gì, muốn xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Liễu Vô Tà xuyên qua dòng người, những học viên kia rối rít tránh ra, dành ra một con đường, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, bốn phía đột nhiên lắng xuống, bao gồm Lô Bảo Quốc sau lưng những học viên kia, đều rối rít lựa chọn ngậm miệng không nói. Liễu Vô Tà, nơi đây là địa phương ngươi nên tới sao? Vội vàng đem nơi này dọn ra, còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Lô Bảo Quốc đi trước lên tiếng, nhà ai cho sáng sớm ở chỗ này kêu la om sòm. Liễu Vô Tà đứng tại cổng chỗ, ánh mắt càn quét một vòng, rơi vào Lô Bảo Quốc trên mặt, trừ hắn ra, còn có bốn đạo điển nổi tiếng sư, Trọng Tôn Văn lại có thể vậy ở trong đó. Trên đường thời điểm, Diệp Lăng Hàn cùng hắn giới thiệu cái này phiến đại trạch viện tình huống trước. Bọn họ không có vào ở trước, Nơi này có 5 cái cấp, đối ứng đan đạo, trận pháp, khí nói, phù đạo, võ đạo, trọng tôn văn học viên rất nhiều, đến gần 300 người, chiếm cứ một tòa phòng học. Lô Bảo Quốc truyền thụ thuật luyện khí, cấp bậc rất cao, muốn so với Nam Cung Sơn còn có tên, học viên cũng không thiếu, đạt tới hơn 200 người. Đứng ở Lô Bảo Quốc bên trái là Kha Viễn, phụ trách đan đạo, phía bên phải là Cung An, dạy dỗ võ đạo, phía sau là Tiền Cổ, dạy dỗ phù đạo. Trọng Tôn Văn đứng ở đằng xa, hẳn là bị bọn họ cưỡng ép kéo qua. Liễu Vô Tà trực tiếp mắng bọn hắn là chó, để cho Lô Bảo Quốc còn có sau lưng những học viên kia nổi nóng vô cùng. Ngươi dám chửi chúng ta là chó, có tin là ta giết ngươi hay không? Lô Bảo Quốc giận dữ, nói xong cũng muốn động thủ. Diệp Lăng Hàn đi về trước một bước, khí thế ngút trời, nguyên tiên thế sử dụng, đem Lô Bảo Quốc chấn động lui về. Lô Bảo Quốc, chúng ta dọn vào, là cao tầng cho phép, các ngươi nếu là không đồng ý, có thể đi tìm cao tầng lý luận, chạy đến nơi này gây chuyện, thật lấy là ta sợ các ngươi không được. Diệp Lăng Hàn nghĩa tránh ngôn từ, chữ chữ vang vang. Lô Bảo Quốc tụ họp cái khác mấy tên đạo sư, đã sớm đi tìm cao tầng, đã cho bọn họ dành ra mới viện tử. Hoàn cảnh chỉ là do Nam Hồ bên này hơi kém một chút, nhưng là bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này, dựa vào cái gì địa phương tốt như vậy, bị Liễu Vô Tà bọn họ chiếm lĩnh, chúng ta bỏ mặc cao tầng làm sao an bài, ngày hôm nay chúng ta phải ở chỗ này giờ học, nếu không chúng ta liền nghỉ học. Đứng ở Lô Bảo Quốc sau lưng những học viên kia bắt đầu hô to, bọn họ chỉ đồng ý chỗ này, đổi thành những địa phương khác bọn họ ninh có thể chọn lựa nghỉ học. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm Tể Phụ nhé. Chương 1781, ngươi dám. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, rất nhiều đạo sư khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra Lô Bảo Quốc các người đến có chuẩn bị. Bạch Kinh Nghiệp còn có Nam Cung Sơn cùng đạo sư đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn, cấp thi đấu, bọn họ tua táng ra bại sản, mối thù này còn không tìm Liễu Vô Tà coi là, thấy hắn bị người vây công, rất là hả giận, dùng nghỉ học buộc cao tầng thỏa hiệp. Diệp Lăng Hàn trong con ngươi thả ra hàn khí lạnh như băng, không nghĩ tới bọn họ dùng như vậy đê hèn phương thức. Năm cái cấp chung vào một chỗ, cũng có hơn 1.000 người tập thể nghỉ học, đối Thanh Viêm đạo tràng mà nói cũng là một loại tổn thất to lớn. Nói không sai, chúng ta chỉ nhận chỗ tòa này phòng học, không để cho chúng ta vào đi học, liền tập thể lui giờ học. Càng ngày càng nhiều học viên gia nhập vào, những cái kia không thể trung thiêm học viên đi theo cùng nhau ồn ào lên, thanh thế thật lớn. Mới vừa rồi còn là ngàn người, dần dần diễn biến thành hơn mấy ngàn người. Bọn họ không có được chỗ tốt, cũng sẽ không để cho người khác tốt qua. Dịch chung bọn họ gấp xoay quanh, lại không có bất kỳ biện pháp. Diệp Lăng Hàn ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tả Dương còn có mấy tên cao tầng xuất hiện ở hồ ngoài ra một nơi, lẳng lặng nhìn bên này tình hình phát triển, chúng ta có nên ngăn cản hay không một tí? Tả Dương hướng bên người ông già hỏi, dẫu sao dành ra Nam Hồ cái này phiến nhà, là bọn họ sau khi thương nghị kết quả. Không gấp, đây là cho hắn ra cái đầu tiên vấn đề khó khăn. Nếu như liền cái vấn đề khó khăn này cũng giải quyết không hết, không xứng sử dụng tốt như vậy viện tử. Bên người ông già không nhanh không chậm nói, hiển nhiên, cao tầng ngầm cho phép Lô Bảo Quốc đám người hành vi, mục đích là khảo nghiệm Liễu Vô Tà trình độ dạy học. Gây khó khăn tiếng này thay nhau vang lên, gia nhập nghỉ học đội ngũ càng ngày càng lớn, giống như là quả cầu tuyết như nhau, những lớp khác cấp toàn bộ chạy tới, nhất là những cái kia bại bởi Liễu Vô Tà cấp, bọn họ vậy gia nhập nghỉ học đội ngũ trong đó, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, đều nhịp thanh âm, giống như là sấm sét vậy, đem Hạng Như Long đám người thanh âm che giấu đi, các ngươi muốn về tới đây giờ học vậy không phải là không thể. Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói chuyện, khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt vẻ trào phúng. Bốn phía thanh âm nhanh chóng biến mất, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người. Ngươi đồng ý chúng ta vào lên lớp? Lô Bảo Quốc sau lưng những học viên kia mặt đầy cười đều. Nói xong cũng hướng trong sân đi tới, nhiều người như vậy cùng nhau chui vào, viện tử khẳng định sẽ bị chen bể, bọn họ không có được, cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà đạt được, trực tiếp phá hoại nơi này kiến trúc, xem bọn họ làm sao còn giờ học. Nơi này năm cái cấp, đối ứng đan đạo, phù đạo, trận pháp, luyện khí, võ đạo, ta ra 5 câu trong đề, ai có thể giải khai, liền có thể đi vào nơi đây giờ học, không giải được, mời tự rời đi. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, thanh âm truyền ra cực xa, mỗi cái người đều nghe được rõ ràng, dùng võ lực giải quyết, vừa vặn chúng bọn họ vòng bộ, đối phương nói rõ trước chọc giận mình, đến lúc đó bọn họ là có thể thừa dịp loạn phá hủy nơi này. Pháp không trách chúng, coi như cao tầng truy cứu tới, cũng không cách nào truy cứu đến cái đầu người đi lên. Liễu Vô Tà há có thể tùy tiện bị lừa, chúng mưu kế của bọn họ, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Những học viên kia tiếp tục gọi ồn ào, nói xong tiếp tục đi vào trong chen, có thể đi vào Nam Hồ nhà học tập học viên, đều là Thanh Viêm đạo tràng hàng đầu thiên tài, chẳng lẽ các ngươi liền điểm này tự tin cũng không có? Vẫn là các ngươi căn bản chính là tầm thường, chỉ sẽ tụ tập đám người gây chuyện. Liễu Vô Tà một lời hai nghĩa, trả lời cực kỳ xảo diệu, Nam Hồ cái này phiến nhà, là công nhận trung cấp ban tốt nhất khu vực, có thể đi vào nơi này, đều là hàng đầu thiên phú, Liễu Vô Tà ra đề, bọn họ liền trả lời dũng khí cũng không có, há chẳng phải là nói cho tất cả người, bọn họ chỉ là một đám tầm thường, chỉ sẽ tụ tập đám người gây chuyện thôi, đem vấn đề khó khăn quăng cho những học viên này, bất luận bọn họ tiếp cùng không nhận, cũng rất khó bị nhận, có thể trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, không nhận, tương đương với thừa nhận mình là tầm thường, không xứng hưởng thụ cái này phiến sân nhỏ. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, muốn đi vào thì phải triển lộ ra mình thiên phú. Liễu Vô Tà, ra đề đi, ta đây muốn xem, ngươi làm sao ngăn lại chúng ta? Những học viên này người người tâm cao khí ngạo, tự nhận thiên phú tuyệt cao, tại chỗ nhiều người như vậy, nhất định có thể giải khai Liễu Vô Tà đề mục. Liễu Vô Tà đi tới phía ngoài cửa chính, lấy chỉ thủ ra, ở trên vách đá nhanh chóng viết, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, năm câu trong đề xuất hiện ở trên vách đá, đối ứng đan đạo, võ đạo, trận pháp, luyện khí, phù đạo, phá giải bất kỳ một đạo, đều có thể tiến vào viện học tập. Cái này năm câu trong đề, nhằm vào toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, ai có thể giải khai, liền có thể đi vào nơi đây học tập, ta một coi như nhau, không giải được, mời sau này không nên quấy rầy chúng ta giảng bài. Liễu Vô Tà xoay người lại, lời nói này không chỉ là nói cho Lô Bảo Quốc các người nghe, bao gồm những học viên khác, để cho bọn họ sau này không muốn trận ở chỗ này. Kha Viễn còn có công an nhanh chóng tiến lên, tra xem năm câu trong đề, mỗi câu trong đề nhìn như rất đơn giản, nhưng vô cùng huyền diệu. Kha Viễn đối ứng là đan đạo, hắn trực tiếp nhìn về phía đạo thứ ba đề mục, bởi vì đạo đề này mục, khốn khổ hắn rất lâu rồi, đề mục rất đơn giản, luyện chế thất hồng đan thời điểm, như thế nào đem bảo hoa lan ở giữa độc tố dọn dẹp đi. Cái vấn đề này, khốn nhiễu vô số người, bao gồm Kha Viễn ở bên trong, Liễu Vô Tà, cái vấn đề này căn bản không cách nào giải khai, làm không được đếm, Kha Viễn một bộ chất vấn giọng cái khác mấy tên luyện đan sư tiến tới phụ cận. Đứng ở Kha Viễn bên người, nhìn một cái hỏi đề, rối rít lắc đầu một cái. Không giải được liền đại biểu vấn đề không đứng vững, đây chính là ngươi dạy dỗ phương thức. Liễu Vô Tà một bộ vẻ đùa cợt, bắt đầu cường thế phản kích. Kha Viễn bị Liễu Vô Tà một phen oán hận đỏ mặt. Hắn là đường đường luyện đan đạo sư, học viên rất nhiều, bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người đánh mặt, cảm giác mất hết mặt mũi. Liễu Vô Tà, ngươi ăn nói bừa bãi, có bản lãnh ngươi giải khai ta xem. Kha Viễn nổi nóng vô cùng, cái vấn đề này căn bản cũng chưa có câu trả lời chính xác. Liễu Vô Tà cố ý làm khó mọi người, cái này năm câu trong đề, ta sẽ đem từng cái nghiệm chứng. Liễu Vô Tà không có cùng Kha Viễn tiếp tục dây dưa tiếp. Ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy tên đạo sư, cửu cung tám kiếm trận, loại trừ một kiếm, uy lực đại tăng, điều này sao có thể? Trọng Tôn Văn đi tới vách đá trước mặt, hắn đối Liễu Vô Tà không có ác ý, là bị Lô Bảo Quốc các người cưỡng ép kéo qua tới. Đối vách đá vấn đề tò mò mà thôi, Liễu Vô Tà cười không nói, để cho bọn họ tiếp tục xem, một đạo khí văn là có thể tu bổ hư hại tiên khí, cái này càng không thể nào. Lô Bảo Quốc không ngừng lắc đầu, hắn là luyện khí đại sư, tự nhận ở thuật luyện khí trên, vượt qua người hắn không nhiều, âm dương hai phù hợp cũng cùng nhau. Tiền Cổ nhìn về phía đạo thứ tư đề mục, chân mày nhíu chặt, hắn dạy dỗ là phù lục, mặc dù không tin, nhưng cũng không có kêu la om sòm. Từ xưa tới nay, âm dương bài xích lẫn nhau, không thể nào đem âm dương hai loại phù lục thống nhất chung một chỗ. Tiền Cổ lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà thật ngông cuồng ngông tự đại, chỉ có công an, lẳng lặng nhìn đề thứ nhất mục. Đạo đề này mục rất đặc thù, lại là một bộ hình vẽ, bên trong vẽ một người, giơ trường kiếm lên, nhắm vào thương khung, cho người một loại vô tận cảm giác bị áp bách. Công an càng xem càng kinh, cả người chìm đắm trong đó, rất miễn cưỡng thu hồi ánh mắt quang, nhìn tiếp nữa, hắn khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà cũng không thúc giục, mặc cho bọn họ phá giải. Năm tên đạo sư vò đầu bứt tai, những học viên kia lại là một mặt mơ hồ. Cái này năm câu trong đề, đừng nói giải khai, bọn họ liền nghe cũng chưa nghe nói qua, xem ra bọn họ vẫn là quá kiến thức nông cạn. Liễu Vô Tà, chúng ta không cách nào giải khai, công bố câu trả lời chính xác đi. Công an lúc này mở miệng nói, muốn biết cái này năm câu trong đề câu trả lời chính xác. Câu trả lời chính xác 4 tiếng sau công bố. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người trở lại viện tử, để cho bọn họ 4 tiếng sau tới nữa, thằng nhóc này sẽ không thừa dịp cái này 4 tiếng chạy đi. Không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà có thể giải khai cái này năm câu trong đề. Lấy là hắn đang trì hoãn thời gian, từ nơi này chạy ra ngoài, chúng ta súng ở chỗ này, xem hắn trốn nơi nào. Những học viên kia đem đại trạch viện vây quanh vây lại, coi như là một con kiến đều không cách nào bò ra ngoài đi. Diệp Lăng Hàn đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, mặt đầy vẻ lo lắng. Vô Tà, cần ta làm gì? Phát sinh như thế nhiều sự việc, Diệp Lăng Hàn lại không thể trợ giúp Liễu Vô Tà chia sẻ. Rất là áy náy, giúp ta cùng nhau bày trận. Liễu Vô Tà xuyên qua sân nhỏ, tiến vào tu luyện sân, những người khác không được đặt chân. Hạng Như Long còn có Dịch Trung các người thủ tại cổng chỗ, không cho phép bọn họ bước vào. Hai bên giằng co, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liễu Vô Tà đánh vào một đạo kim quang, tiến vào Diệp Lăng Hàn hồn hải, bố trí trận pháp sự việc, giao cho nàng để hoàn thành. Mình chính là hai tay khắc họa, tay trái âm khí tràn ngập, tay phải dương khí sôi trào, âm dương nhị khí lẫn nhau đánh vào, chỉ dùng thời gian chung trà, một quả âm dương phù lục xuất hiện, khắc vẽ xong liền sau đó, đi vào luyện đan phòng, chỉ dùng gần nửa canh giờ, một viên thuốc xuất hiện ở lòng bàn tay, chính là không chứa độc tố thất hồng đan, tiếp theo là khắc họa một quả tu bổ khí văn, lại hao tốn thời gian chung trà. Lúc này, Diệp Lăng Hàn bày trận tiến vào hồi cuối, dựa theo Liễu Vô Tả yêu cầu, rút lui đi một kiếm, bố trí ra mới cửu cung tám kiếm trận, muốn so với bốn tiếng, nói trước rất nhiều, chúng ta đi ra ngoài. Hai người trở lại nơi cửa chính, thấy Liễu Vô Tà đi ra, Lô Bảo Quốc các người nhanh chóng xông tới, Liễu Vô Tà vội vàng đem câu trả lời chính xác lấy ra, đám người bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cầm ra câu trả lời chính xác. Mấy vị đạo sư một mực hùng hổ dọa người, nếu như ta công bố câu trả lời chính xác, các người phải nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, ngày hôm nay liền hung hãn dạy bảo bọn họ mấy cái. Một phen đang hỏi Lô Bảo Quốc bọn họ mấy cái, Liễu Vô Tà, ngươi muốn nói điều gì? Tiền cổ rất là cuống cuồng, muốn biết, rốt cuộc âm dương phù lục có thể hay không thống nhất. Rất đơn giản, nếu như ta có thể giải khai phía trên đề mục, các người lập tức lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Không được vi sư, một cổ cường hãn hơi thở, nhìn bằng nửa con mắt ra, rất nhiều cấp thấp thượng tiên cảnh, hù được cả người run lẩy bẩy, Liễu Vô Tà khí tức trên người quá đáng sợ, giống như là một tôn vạn cổ sát thần. Liễu Vô Tà, ngươi dám? Lô Bảo Quốc nổi giận, hắn ở Thanh Viêm đạo tràng làm đạo sư đã có mấy chục năm thời gian. Địa vị cực cao, rời đi Thanh Viêm đạo tràng, ngược lại cũng có thể sinh tồn, khẳng định không có phát hiện ở tự do tự tại, chẳng lẽ mấy vị đạo sư sợ? Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ trào phúng, thấu xương hàn mang quét qua mấy tên đạo sư, Trọng Tôn Văn rơi vào yên lặng, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên cường thế phản kích, cùng dáng vẻ mới vừa rồi, chừng như hai người, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1782, thần bí con ngươi. Lô Bảo Quốc bọn họ do dự. Liễu Vô Tà rõ ràng đang chọc giận bọn họ, nhưng không cách nào phản bác, không đáp ứng, Liễu Vô Tà không chịu công bố câu trả lời, tiếp tục làm tiếp, lộ vẻ được tẻ nhạt vô vị, còn sẽ lưu lại nhát gan sợ chuyện danh tiếng. Lô đạo sư, những thứ này đề mục khẳng định không có câu trả lời. Hắn cố ý hù dọa chúng ta không nên lên làm. Chung quanh những học viên kia bắt đầu thúc giục, để cho mấy vị đạo sư nhanh chóng đáp ứng. Liễu Vô Tà biến mất 4 tiếng, mục đích chính là cho bọn họ chế tạo áp lực trong lòng. Nếu như Liễu Vô Tà thật biết câu trả lời, vì sao không làm mặt của mọi người luyện chế đan dược cùng thay đổi trận pháp? Chứng minh hắn chột dạ. Liễu Vô Tà cười không nói. Được, nếu như ngươi có thể lấy ra câu trả lời chính xác, chúng ta tháo xuống đạo sư chức, rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Nếu như không thể, các ngươi lập tức đem đại trạch viện dọn ra, lăn ra khỏi nơi này. Lô Bảo Quốc cùng bọn họ mấy cái sau khi thương nghị, đồng ý Liễu Vô Tà điều kiện. Liễu Vô Tà, bây giờ có thể công bố đáp án đi. Tiền cổ tiếp tục thúc giục. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trong tay xuất hiện một viên thuốc, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Kha Viễn bước nhanh về phía trước, đem đan dược cầm tại lòng bàn tay, cẩn thận học hỏi. Cái khác đạo sư rối rít tụ tập tới đây, Liền Văn Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn là luyện đan đại sư, muốn thấy kết quả. Thần thức tiến vào thất hồng đan chỗ sâu, Kha Viễn sắc mặt càng ngày càng khó xem, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không ngừng run rẩy. Bảo Hoa Lan độc tố quả thật biến mất, đây là bản nguyên vẹn thất hồng đan. Kha Viễn giống như là mệt lả một tí, sắc mặt thảm trắng, cả người dùng không ra một chút lực đạo, một mặt thất hồn lạc phách. Cái kết quả này ra tất cả mọi người dự liệu, nhất là Kha Viễn sau lưng những học viên kia. Kha Viễn, ngươi ở xem tử tế một chút. Lô Bảo Quốc có chút luống cuống, để cho Kha Viễn lại xem cẩn thận một ít. Không cần nhìn, cái này cái thất hồng đan hoàn mỹ không tì vết, hơn nữa ra lò không vượt qua nửa giờ. Lao Khai Vũ mở miệng nói chuyện, bốn phía nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Lô Bảo Quốc còn có tiền cổ mấy thân thể người thoáng một cái, có loại bất an mãnh liệt. Ta thua, Kha Viễn tự lẩm bẩm. Ngay trước tất cả mặt của học viên từng bước một hướng xa xa đi tới. Thân là đạo sư, làm nhất ngôn cửu đỉnh, dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Đạo sư, không thiếu học viên ảm đạm rơi lệ, nhất là Kha Viễn học viên, toàn bộ đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, là hắn làm hại Kha đạo sư rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Đối với chung quanh những cái kia oán hận ánh mắt, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, hết thảy các thứ này là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Mở ra tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một quả kỳ quái phù lục, âm dương nhị khí lẫn nhau lưu chuyển, hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Thấy phù lục một khắc kia, tiền cổ lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Tiền cổ thận trọng cầm lên Liễu Vô Tà lòng bàn tay âm dương phù, lại giống như một đứa nhỏ bưng mến yêu đồ chơi, mặt đầy yêu thích không buông tay. Âm dương phù, đây thật là âm dương phù. Tiền cổ quên mất hết thảy, hô to âm dương phù ba chữ. Lô Bảo Quốc đứng không vững, đầu tiên là không có độc tố thất hồng đan, lại là hoàn chỉnh âm dương phù, ý nghĩa còn lại mấy cái câu trả lời Liễu Vô Tà đều đã nắm giữ, ta là chuyện mới vừa rồi nói xin lỗi, sau này gặp lại. Tiền cổ nói xong, đem âm dương phù đưa cho Liễu Vô Tà. Sau lưng những học viên kia còn chưa kịp phản ứng, tiền cổ đã trôi giạt rời đi. Lúc này đám người nổ tung nồi, Liễu Vô Tà vài ba lời liền đuổi đi hai người đạo sư, còn lại những người này đã không kiềm chế được, ánh mắt nhìn về phía Lô Bảo Quốc, người sau không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt, lại lui về sau một bước. Có ai không chọn vẹn binh khí? Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, trong tay xuất hiện một quả kỳ quái phù lục. Ta có. Một tên học viên nhanh chóng tiến lên, cầm ra một quả không chọn vẹn tiên khí, bên trong tiên vết vết nứt, rất khó chữa trị, cầm trong tay phù lục đánh vào không chọn vẹn tiên khí bên trong. Một cổ mãnh liệt kim quang từ binh khí chỗ sâu bắn tán loạn ra, bên trong gãy lìa tiên vết, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng khép lại. Chung quanh những người đó, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, thật là tinh diệu tu bổ khí văn, liền Nam Cung Sơn cũng toát ra vẻ kính nể, vứt đi ân oán không nói, Liễu Vô Tà thuật luyện khí đã xa xa đem bọn họ hất ra, chỉ dùng 10 tức thời gian, chuôi này không chọn vẹn tiên khí khôi phục 7-8 phần. Sự thật chứng minh, khí văn có thể tu bổ không chọn vẹn binh khí. Lô Bảo Quốc, ngươi bây giờ còn có vì sao lời muốn nói? Diệp Lăng Hàn bắt đầu làm khó dễ, lần này chuyện kiện, Lô Bảo Quốc mới là người chủ đạo, cái khác đạo sư là hắn ác ý vỗ hạ, mới tham dự vào. Lô Bảo Quốc sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, cảm giác hai cái gò má đau rát đau. Diệp đạo sư, đều là hiểu lầm mà. Lô Bảo Quốc đổi một bộ mặt mũi, một bộ cười tủm tỉm diễn cảm, để cho rất nhiều người toát ra vẻ chán ghét, không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ. Hiểu lầm, Diệp Lăng Hàn phát ra cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi các ngươi vỗ những học viên kia thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm, nhanh chóng lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng, nếu không ta tự tay cầm ngươi ném ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Lăng Hàn đi về trước một bước, nguyên tiên thế chèn ép Lô Bảo Quốc mang không đầu tới. Diệp Lăng Hàn, ngươi không nên được voi đòi tiên. Lô Bảo Quốc nổi giận, hắn tu vi mặc dù không như Diệp Lăng Hàn, nhưng cũng không sợ, những học viên khác ngậm miệng không nói, trên trận thế cục liếc qua thấy ngay, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà tính toán, rõ ràng bọn họ chiếm cứ thượng phong, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà làm ra 5 vấn đề, thành công thay đổi thế cục. Lô Bảo Quốc, thân là đạo sư, làm lấy thân làm mẫu mực, ngươi lật lọng, không xứng vi sư, hay là mau rời đi đi. Lao Khai Vũ lúc này lên tiếng, Lô Bảo Quốc loại người này lưu lại, tuyệt đối lầm người con em, không xứng vi sư. Hạng Như Long các người cao giọng quát lên, 1000 người cùng nhau hô lên, tạo thành một cổ khí lãng, chấn động được Lô Bảo Quốc không ngừng lui về phía sau. Lô Bảo Quốc trừng mắt sắp nứt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt đỏ thắm, giống như là một đầu nổi điên dã thú. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lô Bảo Quốc lưu lại một câu lời độc ác, nhanh chóng rời đi. Liễu Vô Tà, mau công bố võ đạo câu trả lời à. Bốn phía những học viên kia bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng công bố võ đạo câu trả lời. Bản vẽ này rất nhiều người cũng nhìn rồi, liếc mắt nhìn ý thức từ từ xa vào, dường như muốn xa vào trong đó, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà lần nữa vẽ một tấm hình, cùng trên tường giống nhau như đúc, đám người đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, các ngươi biết cửa này tiên thuật tên chữ sao? Liễu Vô Tà đem bức họa phơi bày ở trước mặt mọi người. Chỉ liếc mắt nhìn, trước mắt liền truyền tới từng cơn cảm giác hôn mê, mọi người không thể làm gì khác hơn là thu hồi nhãn thần. Mọi người lắc đầu một cái, cũng không biết cửa này tiên thuật xuất từ nơi nào, cái này gọi là khu ma đồ. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, trên mặt mỗi người toát ra vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Một tên luyện khí đạo sư đột nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, một chút hắc khí từ đỉnh đầu hắn toát ra, đây là tâm ma phát tác dấu hiệu. Còn có mấy tên học viên, tâm ma dục dịch tùy thời cũng có thể phát tác, không việc gì, thức tỉnh các ngươi tâm ma mà thôi. Liễu Vô Tà phảng phất người không có sao như nhau, mặc cho chung quanh những người đó tâm ma phát tác. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà chịu đủ tâm ma hành hạ, sau đó vẫn là đạt được tộc tinh linh bản nguyên vẹn tĩnh tâm chú mới đưa hắn phá giải. Khu ma đồ lớn nhất diệu dụng, có thể thức tỉnh người tâm ma. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi. Bị thức tỉnh tâm ma tên đạo sư kia, một cái đi nhanh xông về Liễu Vô Tà, cần phải đem hắn giết chết. Tả Dương cùng bên người mấy ông cụ sắc mặt biến, một bộ đồ là có thể thức tỉnh tâm ma. Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai? Hắn lại là như thế nào làm được? Diệp Lăng Hàn nhanh chóng ngăn lại tên này đạo sư, không để cho hắn đến gần. Cung đạo sư, ngươi có thể phá giải khu ma đồ sao? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Cung An trên mặt, để cho hắn phá giải khu ma đồ. Cung An mờ mịt lắc đầu một cái, mặt đầy chán trường vẻ. Liễu Vô Tà cầm ra bút, tiếp tục khắc họa, phía trên bức họa xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không nói ra được, liếc mắt nhìn tâm tĩnh ngưng thần, một cổ khí mát mẻ ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu truyền, bởi vì Liễu Vô Tà đem tĩnh tâm chú lấy hình vẽ hình thức điêu khắc ở trên tờ giấy mặt. Tâm ma phát tác tên đạo sư kia, trên thân thể tâm ma khí từ từ biến mất. Kỳ quái, bản vẽ này nhìn lên không có hơn biến hóa lớn, vì sao truyền ra ngoài lực lượng là hai loại trình độ cao nhất. Những học viên kia phục hồi tinh thần lại, mặt đầy vẻ kinh hãi, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Công An rất là dứt khoát, không có nói hơn một câu, xoay người rời đi Thanh Viêm đạo tràng. Năm câu trong đề đã giải khai liền bốn nói, còn dư lại câu cuối cùng trong đề mục, Liễu trợ lý thật là thủ đoạn, lão phu bội phục, cuối cùng trận pháp không cần vạch trần, lão phu tuổi tác lấy lớn, cũng nên về hưu, sau này là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ, sau này gặp lại. Trọng Tôn Văn đi tới trước, hướng Liễu Vô Tà chắp tay, chuyện này hắn mặc dù là bị động tham dự, nếu đã tới, liền đại biểu hắn lập trường. Trọng lão, Diệp Lăng Hàn có chút nghẹn ngào, Trọng Tôn Văn làm người hòa ái, tiếng đồn cũng không tệ, chuyện này thật oán không được hắn, là Lô Bảo Quốc cưỡng ép kéo hắn tới đây. Diệp đạo sư không cần phải nói, coi như không có chuyện hôm nay, ta cũng dự định về hưu. Trọng Tôn Văn xem rất mờ, không chút nào vẻ áo não, ngược lại là một bộ giải thoát diễn cảm. Ở đám người đưa mắt nhìn dưới, Trọng Tôn Văn rời đi Thanh Viêm đạo tràng, để cho rất nhiều người thổn thức không dứt. Một tràng náo nhiệt rốt cuộc tuyên bố kết thúc, vây chung quanh những học viên kia lục tục tản đi. Nam Hồ nhà khôi phục lại bình tĩnh, Dịch Trung bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bọn họ khẳng định sẽ công chiếm nơi này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà mỗi ngày đều ở trong sân tu luyện. Ngày hôm đó, Táng Long Sơn Mạch xuất hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự việc. Một quả tương tự con mắt đồ xuất hiện ở Táng Long Sơn Mạch, đưa tới nhóm lớn tu sĩ đi. Thanh Viêm đạo tràng vậy nhận được tin tức, rất nhiều học viên xin nghỉ đi. Vô Tà, Táng Long Sơn Mạch xuất hiện thần bí con mắt, Diệp Lăng Hàn thanh âm ở phía bên ngoài viện vang lên. Đã mau một tuần, Liễu Vô Tà một mực tự giam mình ở nơi này. Thần bí con ngươi, Liễu Vô Tà mở ra cửa viện, mời Diệp Lăng Hàn đi vào. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, Thanh Viêm đạo tràng rất nhiều đạo sư đều đi. Diệp Lăng Hàn ngồi ở viện tử trên băng đá, bưng lên trà lạnh ưng ực uống mấy miệng. Liễu Vô Tà trong mắt nhìn về phía Táng Long Sơn Mạch. Đột nhiên, yên lặng quỷ mâu chợt nhảy lên một tí, giống như là bị thứ gì hấp dẫn. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1783, Táng Long Sơn Mạch. Yên lặng quỷ mâu đột nhiên phát ra mãnh liệt nhảy lên, tựa như bị lực lượng gì dẫn dắt. Đây là tám đại thần mâu lực lượng. Liễu Vô Tà nội tâm chấn động một cái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Tám đại thần mâu biến mất đã lâu, mình quỷ mâu vẫn là thông qua quỷ đồng thuật một chút xíu diễn biến tới. Đột nhiên xuất hiện con ngươi, chẳng lẽ là tám đại thần mâu trong đó một cái? Tám đại thần mâu giữa hai bên sẽ có trong chỗ u minh liên lạc. Rốt cuộc là quỷ mâu đem cái này cái thần mâu hấp dẫn tới đây, vẫn là cái này cái thần mâu đem Liễu Vô Tà hấp dẫn đến Táng Long Sơn Mạch vùng lân cận. Táng Long Sơn Mạch rất lớn, bao gồm chu vi mấy trăm ngàn dặm, đông liền tứ phương thành, phía nam tiếp giáp thành Đông Hoàng, là vô số tu sĩ lịch luyện chi địa. Tứ phương thành thành chủ Diệp Cô Hải, ngay tại Táng Long Sơn Mạch gặp phải Văn gia tập kích, suýt nữa chết vào trong đó. Quỷ mưu đập tần số bắt đầu giảm bớt, như cũ phát ra chậm chạp có tiết tấu nhảy lên, người thường rất khó phát hiện được. Chúng ta hiện tại liền lên đường. Tám đại thần mâu, mỗi một cái đều có thần bí khó lường uy năng, quỷ mưu tác dụng được gọi là hắc ám mắt, có năng lực nhìn thấu. Được, Diệp Lăng Hàn đang có ý đó, lớp học sự việc giao cho Dịch Trung bọn họ là được. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn hai người chương trình học không hề nhiều, vừa rời đi Thanh Viêm đạo tràng không lâu, sau lưng liền theo đuôi mấy tên học viên, mau thông báo gia tộc. Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn rời đi Thanh Viêm đạo tràng, mấy tên Văn gia đệ tử cái này mấy ngày một mực nằm ở Nam Hồ nhà cách đó không xa, nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Năm câu trong đề xuất hiện, để cho Văn gia lại là khẩn cấp muốn chém chết Liễu Vô Tà, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một đường bay nhanh cũng không tiến vào thành Đông Hoàng, qua lại một cái đường núi, sau đó từ ngoài ra một dãy núi, tiến vào Táng Long Sơn Mạch. Người biết con người cụ thể xuất hiện vị trí sao? Hai người đột nhiên dừng lại. Táng Long Sơn Mạch lớn vô cùng, như vậy tìm tiếp, coi như là tìm trên một năm nửa năm, vậy rất khó đạp biến mỗi một tấc đất. Ở phía đông, Diệp Lăng Hàn chỉ hướng phía đông khu vực, khoảng cách bọn họ đại khái mấy ngày chừng chặng đường, nhóm lớn tu sĩ đều là chạy tới nơi đó. Liễu Vô Tà vận chuyển quỷ mâu, nhắm hướng đông bên nhìn, quỷ mưu đập tần số tăng nhanh rất nhiều, đang phải tiếp tục lên đường, Diệp Lăng Hàn nhưng ngừng lại, trong ngực truyền tin phù sáng lên, tiểu thư, Văn gia ồ ạt tấn công phủ thành chủ, mau trở về trợ giúp. Đây là phủ thành chủ một tên khách khanh trưởng lão thanh âm, cho Diệp Lăng Hàn thiên lý truyền âm, tự tìm cái chết. Nghe được tin tức này, Diệp Lăng Hàn giận dữ, Văn gia lại dám tấn công phủ thành chủ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, bọn họ vừa rời đi Thanh Viêm đạo tràng không tới một nén hương thời gian, thu vào Văn gia tấn công phủ thành chủ tin tức, cái này cũng có phần quá trùng hợp. Vô Tà, ta phải chạy về tứ phương thành một chuyến, bất kể là thật là giả, Diệp Lăng Hàn cũng phải đi về xem. Lần trước phụ thân suýt nữa chết tại Văn gia tay, để tránh dẫm lên vết xe đổ, Liễu Vô Tà muốn nói gì nhưng cũng không nói ra được gì, bởi vì hắn không xác thực định Văn gia là kế điệu hổ ly sơn, hay là thật tấn công tứ phương thành phủ thành chủ. Nếu như là kế điệu hổ ly sơn, Văn gia mục đích là đem Diệp Lăng Hàn dẫn ra, nhân cơ hội tới đánh chết hắn. Nếu như không phải là hắn ngăn không để cho Diệp Lăng Hàn trở về, một khi Văn gia công hãm phủ thành chủ, mình há chẳng phải là thành tội nhân. Ngươi trở về đi thôi. Cuối cùng Liễu Vô Tà vẫn là để cho Diệp Lăng Hàn trở về xem. Để ngừa vạn nhất, ta trước đưa ngươi trở lại Thanh Viêm đạo tràng. Táng Long sơn mạch quá nguy hiểm, một mình ngươi đi vào ta không yên tâm. Diệp Lăng Hàn muốn đưa Liễu Vô Tà về trước đến Thanh Viêm đạo tràng, ở viện tử của mình an toàn có bảo đảm. Đoạn thời gian này không thiếu đắc tội cái khác đạo sư, nhất là Văn gia. Hắn không có ở đây đoạn thời gian này, khẳng định sẽ đối với Liễu Vô Tà làm khó dễ. Không cần, ta tự có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Liễu Vô Tà không có nói rõ, để cho Diệp Lăng Hàn nhanh đi về xem một chút đi. Từ truyền tin phù truyền gửi tới tin tức, Văn gia lần này là toàn bộ mà động. Diệp Lăng Hàn dậm chân, biết Liễu Vô Tà tính cách, hắn một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi. Cái này cái cờ xí trước đưa cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Diệp Lăng Hàn tay phải đưa vào trong ngực, cầm ra một quả lớn chừng bàn tay cờ xí. Lúc bình thường, một mực thiếp thân đeo, dùng thân thể mình tới ân cần săn sóc cờ xí. Thấy cái này cái cờ xí, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên. Ngày đó hắn nhưng mà nhìn tận mắt Diệp Lăng Hàn dựa vào cái này cái cờ xí đánh chết Thanh Trúc Bang. Bang chủ, nói xong, đem cờ xí nhét vào Liễu Vô Tà trong tay. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng hướng một cái hướng khác lao đi, để tránh phụ thân có chuyện không may. Nhìn lòng bàn tay cờ xí, mùi thơm thoang thoảng, theo cờ xí chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, trong lòng chảy qua một chút dòng nước ấm. Việc này không nên chậm trễ, để tránh thần mâu rơi vào người khác trong tay, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian. Thân thể thoáng một cái, chui vào mờ mịt Táng Long sơn mạch. Tất cả loại thần kỳ cổ thụ răng khắp nơi chiếm cứ trong đó. Táng Long sơn mạch đáng sợ không phải những thứ này cổ thụ, mà là sinh sống ở nơi này quái vật cùng tiên thú. Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên tầng 9, cái này tu vi tối đa ở Táng Long sơn mạch vòng ngoài hoạt động, tiến vào chỗ sâu không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Liền thần tiên cảnh tiến vào chỗ sâu cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân. Diệp Lăng Hàn xuất hiện ở thành Đông Hoàng thời điểm lập tức bị Văn gia đệ tử phát hiện. Thành Đông Hoàng có truyền tống trận, có thể thẳng tới Tứ Phương Thành, vô cùng thuận lợi. Thông báo gia tộc, Diệp Lăng Hàn đã trở lại Tứ Phương Thành. Liễu Vô Tà một thân một mình tiến vào Táng Long sơn mạch. Từng đạo tin tức truyền ra ngoài, Văn gia bên kia đang điều đi tinh nhuệ tiến vào Táng Long sơn mạch, tạo thành vây trận thế, đem Liễu Vô Tà buồn ngủ chết ở Táng Long sơn mạch chỗ sâu. Thanh Viêm đạo tràng, không thiếu đạo sư còn có học viên giống vậy nhận được tin tức. Liễu Vô Tà tiến vào Táng Long sơn mạch, bốn phương phun trào, Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú, để cho vô số người mơ ước không dứt. Ai có thể giết Liễu Vô Tà, tước đoạt hắn linh hồn, là có thể nắm giữ trong thân thể hắn hết thảy. Những thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, giẫm khô héo trên lá cây, sử dụng quỷ mâu, thời khắc giữ cảnh giác. Táng Long sơn mạch quá lớn, hắn lại không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Thật may có quỷ mâu một mực nhắc nhở, đây chính là Liễu Vô Tà ưu thế, có thể thời gian đầu tiên phong tỏa thần mâu vị trí. Trên đường núi, xuất hiện một đám người, bọn họ phần lớn đều là Thanh Viêm đạo tràng học viên cùng đạo sư. Liễu Vô Tà chính là từ nơi này tiến vào, chúng ta theo sau, những học viên này lập bang kết phái, phân là mười mấy chi đội ngũ, thừa dịp trước khi trời tối, tiến vào Táng Long sơn mạch. Ban đêm Táng Long sơn mạch mới là nguy hiểm nhất, trời tối xuống sau đó, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đi đường, mà là tìm ra một tòa động cây, trực tiếp chui vào, cầm ra trận kỳ, cắm ở động cây bốn phía, để ngừa nửa đêm có tiên thú tập kích. Bóng đêm càng ngày càng sâu, nhiều tiên thú ra tới tìm thức ăn. Liễu Vô Tà nhà vị trí còn ở Táng Long sơn mạch vòng ngoài, xuất hiện tiên thú tu vi không cao, một đầu huyễn độc thú từ Liễu Vô Tà trước mặt đi qua, cũng không phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.